sao nghe chán đắng bờ môi. Tình đời là thế sao em, tiền bạc vẫn chẳng chia cách ta rồi hỡi người. Giờ thì tay trắng đôi tay, thì giờ đây ai tôi phần tôi dừng. Một mình lê bước quanh hiu, em vui duyên mới để ta lệ thắm chữ tình. Phải không em, vì tình nhẹ lắm phải không em, người máu thay đổi quên ta mơ rồi. Thôi đời không có chữ tình, thôi em đừng khóc đau lòng. Một người quay bước vội sang sông, để tình buồn mãi phải lòng đông. Vì đời tay trắng chữ tình vật chất chia cách ta rồi hỡi người. Giờ thì tay trắng đôi tay, thì giờ đây ai tôi phần tôi dùng. Một mình lê bước quanh hiu, em vui duyên mới để ta lệ thắm chữ tình. Không em, vì tình nhẹ lắm phải không em, người máu thay đổi quên ta mơ rồi. Thôi đời không có chữ tình, thôi em đừng khóc đau lòng. Một người quay bước vội sang sông, để tình buồn mãi phải lòng đông. Vì đời tay trắng sáng sớm, để tình buồn mãi.